Để đạt mục đích riêng, tôi bèn viết lai cạo, ký tên là Minh Châu. Và phải gọi đúng hơn là Minh Châu nữ sĩ. Thế là tôi nhờ tờ báo để nói chuyện trai với gái vậy. Tôi hay đấu dịu rằng co với một cô tên là Kim Chi. Tôi lấy làm đắc ý thầm vì Kim Chi phải ra công gào thét cãi nhau với một nữ sĩ đực là tôi. Có gì đâu, những bài của tôi độc vị giọng nói ngang bướng, chính tôi cũng biết là không tiêu được. Thế nhưng tôi chỉ cốt cho họ bẻ lại để kéo cho dài cuộc cãi nhau. Họ có hiểu ý đâu. Rồi ba bốn nữ sĩ khác hùa vào với nhau, nhao nhao lên mà bẻ tôi. Thế là phải lừa cả sốc. Xem ra nội dung trong đám ấy có Kim Chi là ăn nói hoạt nhất. Tôi đoán cô là cô giáo, không thì ít ra cũng là một nhân vật có học thức tư tưởng. Văn chương của Kim Chi không gọt rũa, nhưng nhanh mà hoạt. Tôi tin tưởng rằng hẳn cũng có lượng hài hà, cái lòng bác ái như phần nhiều các cô gái khác. Thế là tôi xoay tư tưởng. Phải nói chuyện với gái mà phải gọi là bà chị, xưng là em, thì các ngài tưởng còn thú quái gì? Vả nào có chuyện ôn tồn đâu, lại cãi nhau, với sỏ mát nhau thì còn tình nỡm gì? Một hôm có người bảo tôi rằng, tài quá, lão cử học thánh thế nào mà vớ ngay được con giáo lão? À, tại đăng vào báo nó thế chứ. Thằng Bạch Ngọc Đàm lên mặt mô phạm đạo đức cũng xoay được một thị nữ học sinh vì một bài văn đăng báo. Họ thế cả đấy anh ạ. Cái câu họ thế cả làm cho tôi vẩn vơ mãi. Kết cục, bao hy vọng của tôi đổ xô vào cả Kim Chi nữ sĩ. Tôi bèn hỏi dò chỗ của ở. Tôi bèn hỏi dò chỗ ở của nữ sĩ trong tòa soạn. Rồi ngay chiều hôm ấy, tôi diện rất sang, cao mặt, đánh phấn, bơm nước hoa nghênh ngang đến nhà cô để xem mặt. Chà, có sai đâu. Kim Chi quả là một vị sao khăn nhung, áo mùi, giày cườm, món tóc gáy xòe ra, trông dễ thương quá. Tôi tưởng như một chàng thiếu niên công tư như tôi mà đi đôi với một vị thanh tân nữ sĩ như Kim Chi thì đâu cũng khét tiếng, đến phố nào làm tăng giá trị phố ấy lên, và hẳn vô số thằng ghen. Tôi thấy dung nhan Kim Chi mà sùng sốt cả người, chân tay mềm đi. Không trách, cái sắc khuynh thành nó làm cho khuynh gia cũng được. Tôi lượn qua nhà Kim Chi 2-3 lượt, toan vờ vào mua hàng, thì vừa gặp cô đi phố nhảy tót lên một cái xe như gió. Tôi được dịp, tôi nghĩ rằng mình được dịp may, định bay xe theo vút, nhưng đen quá, phố hết xe, chả lẽ lại cắm cổ chạy theo, thế thì không coi được. Tôi đành nuốt sầu, thất vọng lủi thủi về nhà. Thế là tôi có phút biết mặt Kim Chi rồi. Chỉ còn việc gắn bó nữa là xong. Tối hôm ấy tôi nghĩ một bức thư rõ dài, rất văn chương, để gửi cho Kim Chi. Tôi thú thật rằng tôi đổi tên là Minh Châu để đăng báo trêu nhau. Chứ kỳ thực tên tôi là Trần Văn Căn, con quan Tuần, nhà giàu ở phố ấy phố nọ. Từ khi được trộm liếc dung nhan của cô thì tương tư chả ốm cũng sầu. Rõ khéo quá, cái lý lịch của tôi, cái gia phả tôi, ai khảo mà tôi lại xưng.

bút danh nữ, sau đó công khai là nam giới. Thì khi đối chất với lại cái cô Kim Chi đấy thì cô cũng không lộ ra cô là nữ giới. Thế hai người thư từ qua lại cho nhau. Rồi đến khi bao nhiêu lần sau nhiều tháng hẹn hò, cái ngày gặp lại, ngày được gặp, thì lộ ra đấy không phải là cô Kim Chi nữ sĩ mà là một người đàn ông. Cái chuyện của cụ Nguyễn Công Hoan rất là hay, nó mang cái kịch tính rất là cao. Trong đó có kép tư bền hay mất cái ví, báo hiếu trả nghĩa cha, báo hiếu trả nghĩa mẹ. Kính thưa quý vị, là quý vị vừa nghe xong câu chuyện thứ nhất có tựa đề Nhân Tình Tôi.